sức mạnh tỏa ra từ hai vuốt rồng của Diệp Viêm là long lực. Hơn nữa, long lực mà Diệp Viêm nắm giữ rõ ràng mạnh hơn ta rất nhiều.